Thiên Kim Chúa Hề 3 tuổi rưỡi. Chương 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lemonade Vạn Vạn Tuế trong biển tiếng khóc giơ tay béo nhỏ lên, ra hiệu các bạn nhỏ đừng sợ, đồng thời gắng sức lắc đầu nhỏ. Chốt của kẹp tóc cá mập bị động tác này của Vạn Vạn Tuế tác động, đuôi cá mập trên đỉnh đầu Vạn Vạn Tuế bung nở như cánh hoa, dần dần rẽ nhánh, từ bên trong cái đuôi có đồ vật hiện lên. Các bạn nhỏ nước mắt nước mũi lem luốc, há miệng nhỏ, tập trung tinh thần nhìn. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ngay cả bạn nhỏ kiêu ngạo Hạ Vị Mãn và bạn nhỏ phó tinh thần khinh thường bạn cùng tuổi IQ thấp không thèm nói chuyện chung cũng nhìn theo. Chỉ thấy từ bên trong đuôi cá mập hiện ra món đồ mà không có vải quấn quanh, vọt lên hình dáng thẳng đứng, có bạn nhỏ không kiềm chế được a một tiếng. Là Anchaman đó, đúng vậy, Vạn Vạn Tuế gật cái đầu nhỏ, chính là Anchaman dũng cảm vĩ đại. Từ bên trong đuôi cá mập hiện lên Anchaman uy phong lẫm liệt đang giơ tay, đuôi cá mập và đầu cá mập mở ra, tựa như làn váy cực lớn bao quanh hông của nó. Không phải cá mập lớn đâu. Vạn Vạn Tuế dựng ngón tay thẳng lên, nghiêm túc uống năn lỗi sai của các bạn nhỏ. Chính là cá Anchaman xinh đẹp chính nghĩa đó, giống như mỹ nhân Ngư Hà. Trên lông mi của Điềm Điềm còn vươn nước mắt, tuy đã khóc nhưng rất sùng bái nhìn Anchaman đứng trên đỉnh đầu của Vạn Vạn Tuế. Vạn Vạn Tuế gật đầu, cá Anchaman xinh đẹp sẽ không ăn tớ đâu, nó hay giả vờ làm vẻ đáng sợ vậy thôi chứ thật ra nó thay ông bảo vệ tớ đó. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Hoa, Điềm Điềm hâm mộ phát ra âm thanh xúc động, cô bé dùng giọng nói ngọt ngào làm nũng. Điềm Điềm sờ cá Anchaman xinh đẹp được không? Vạn Vạn Tuế trực tiếp cúi đầu cho Điềm Điềm sờ. Các bạn nhỏ khác cũng muốn sờ nữa. Bạn nhỏ phó tinh thần lén lúc thu hồi tầm mắt không thể tưởng tượng nổi. Vờ như mình đã biết mỹ nhân ngữ xinh đẹp và cá Anchaman đều có cấu tạo là mình người đầu cá. Cậu tuyệt đối không giật mình. Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn nắm bàn tay nhỏ, cô bé cắn răng đứng ở một bên. Cô bé, lại thua rồi. Kẹp tóc của Vạn Vạn Tuế dù không có đá quý sáng lấp lánh nhưng bởi vì ông ngoại Vạn Vạn Tuế là độc nhất vô nhị. Thế nên kẹp tóc cá Anchaman xinh đẹp thay ông ngoại bảo vệ Vạn Vạn Tuế cũng là độc nhất vô nhị. Khỏi cần bàn cãi, mặt mũi của bạn nhỏ Hạ Vị Mãn này đã cực kỳ xấu hổ và giận dữ rồi. Trước đó cô bé chưa hề nghe nói qua, cá Anchaman xinh đẹp lại là một giống lợi hại như vậy. Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn nhịn không được nhìn các bạn nhỏ khác vui vẻ vuốt kẹp tóc cá Anchaman xinh đẹp trên đầu Vạn Vạn Tuế, ngón tay nhỏ đang nắm lại cũng có hơi ngứa ngáy. Nhưng nếu trực tiếp lại sờ, cô bé sợ Vạn Vạn Tuế cười nhạo mình. Cho nên bạn nhỏ Hạ Vị Mãn nghĩ ra một cách, cô bé chỉ về phía sau lưng các bạn nhỏ. Cô Hoa Hoa cầm đồ ăn vặt đến rồi kìa, các bạn nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu lại, nhưng Vạn Vạn Tuế vẫn không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn chờ cô quay đầu để sờ cá Anchaman xinh đẹp trợn trừng mắt. Do tớ giảm béo, Vạn Vạn Tuế nói như thế đấy. Gương mặt nhỏ nhắn của bạn nhỏ Hạ Vị Mãn từ từ đỏ lên. Không biết là đang giận mình hay là Vạn Vạn Tuế, cả buổi cô bé mới ngại ngùng mở miệng. Tớ nhận thua, cậu để tớ sờ cá Anchaman xinh đẹp một cái được không? Sau đó dừng lại rất lâu, gương mặt nhỏ muốn đỏ thành trái cà chua lớn, bắt chước Điềm Điềm làm nũng, làm ra dáng vẻ cong vẹo. Đi mà, cuộc thi kẹp tóc cua nhỏ lần thứ nhất, Vạn Vạn Tuế dùng kết quả bỏ phiếu trở thành quán quân. Kết thúc viên mãn. Theo nguyên tắc khi bạn nhỏ Hạ Vị Mãn kiên quyết vất vả làm nũng một lần thì cô bé phải nhất định thu được lợi. Gương mặt biểu hiện nghiêm túc cứng nhắc kiêu ngạo nhìn Vạn Vạn Tuế cả giờ nghỉ trưa. Thậm chí đến khi ngủ trưa cô bé cũng nằm kế bên giường ngủ của Vạn Vạn Tuế. Từ trong ánh mắt oán giận của bạn nhỏ Điềm Điềm, cô bé khiêu khích sờ ót của Vạn Vạn Tuế. Bởi vì hôm đó Vạn Vạn Tuế bị tĩnh điện làm tóc tai tán loạn, cả ngày cũng chưa hết. Đêm đó, hệ thống nhân vật phản diện thứ gọi bạn nhỏ Hạ Vị Mãn thứ N thì rốt cuộc cũng được bạn nhỏ Hạ Vị Mãn ngắn gọn đáp lại. Nhưng câu trả lời lại là một vấn đề, cậu nói xem phần thưởng của nhiệm vụ có cá ăn chaman xinh đẹp không? Hệ thống nhân vật phản diện chậm rãi gửi lại một dấu chấm hỏi. Xin hỏi, ký chủ, con lươn Osted, xinh đẹp là gì? Tất cả ở đây không có lươn loại này, tuy nhiên con lươn điện biển sâu chất lượng, là cái loại đụng vào là 10 vạn vôn ấy. Cá ăn chaman xinh đẹp, mây ao tè man yêu mây ao tè man yếu. Đồng âm với con lươn Osted xinh đẹp, mây ao tè man yêu mây ao tè mê ngú. Osted là đơn vị từ trường, vôn là đơn vị đo hiệu điện thế. Ở đây hệ thống của bạn nhỏ mãn mãn nghe nhầm, sau đó là thiếu này bù kia, không có Osted thì dùng đỡ vôn. Bạn nhỏ hạ vị mãn dứt khoát chặn hệ thống thiếu thốn vật tư. Hệ thống lừa đảo, còn nói cái gì mà chỉ cần cô hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phần thưởng gì cũng có, vậy mà cá ăn chaman xinh đẹp cũng không biết. Vạn vạn tuế nói quả nhiên đúng, không được nói chuyện cũng người lạ, bọn họ đều là lừa đảo hết, hệ thống nhân vật phản diện không hiểu sao bị nhốt lại trong ngục muốn khóc. Rốt cuộc là nó làm sai cái gì chứ, tại sao phải chặn nó, các hệ thống khác nghe nó nói nhiệm vụ chính chỉ mới tiến hành được không, 05 đã im lặng dừng lại đều đang chê cười nó kia. Đầu năm nay làm hệ thống nhân vật phản diện khó vậy sao, bởi vì trận đấu kịch liệt ban ngày nên tối hôm đó vạn vạn tuế đi ngủ rất sớm. Sáng hôm sau ở tiết thể dục buổi sáng, cô Hoa Hoa không để các nhóc trực tiếp vào học mà dẫn một cậu bé ngồi trên ghế dựa đi vào. Cách chương.